Nghênh Tiên Điện, đúng như tên gọi của nó, chính là nơi thiên đình đón khách, nằm ở bên trong Trung Thiên Môn. Nghênh Tiên Điện chủ yếu dùng để tiếp đãi tán tiên hồng hoang đại bài đến nương tựa thiên đình, ngẫu nhiên cũng sẽ như thế, làm thiên đình chính thần chính thức gặp gỡ tán tu. Tán tu định nghĩa bất đồng, ở hồng hoang đa chỉ không có tông môn dựa vào trói buộc độc hành luyện khí sĩ, mà ở thiên đình, không vào thiên đình tiên tịch, đều có thể coi như tán tu. Lý Trường Thọ phải dùng Nghênh Tiên Điện, thần quan phụ trách quản lý điện này có chút khẩn trương, bọn họ trước sau chạy về, vừa rắc nước vừa cắm hoa, làm cho các nơi thoạt nhìn đại khí lại không mất đi tao nhã. Nửa canh giờ sau, Hỏa Linh Thánh Mẫu trước tiên bị dẫn tới nơi này, nàng nhìn trái nhìn phải, hơi có chút câu nệ. Hỏa Linh tu chính là hỏa chi đại đạo, thích nhất là một bộ váy đỏ, thân hình dưới váy mỏng làm nổi bật có chút mê người, nhưng cũng là một vị tiên tử đỉnh mỹ. Ngày đó đêm khách khách khí khí chắp tay nói: "Xin mời ở đây chờ một chút, Tinh Quân đại nhân sau này liền đến gặp tiên tử." "Đa tạ." Hỏa Linh Thánh Mẫu trả lễ, cũng không chút nhăn nhó, trực tiếp ngồi ở trong vòng tròn gần đó. Đợi ngày đó sẽ ra ngoài điện chờ, Hỏa Linh Thánh Mẫu cũng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Lần này tới thiên đình, để cho Hỏa Linh Thánh Mẫu cảm nhận được một loại cảm giác áp bách khó hiểu. Loại cảm giác áp bách này đặc biệt rõ ràng, trong nháy mắt nàng bước vào thiên môn, theo bản năng bắt đầu suy tư, nếu mình bị mai phục nên lui về phía sau như thế nào. Nhưng kết luận, lại là lui không thể lùi. Thiên đạo lực nồng đậm. Tiên nhân đại trận bày ra bên ngoài, mênh mông lại tựa như thiên uy vô cùng vô tận, làm cho Hỏa Linh Thánh Mẫu không ngừng nổi lên ý niệm lui về phía sau. Thực lực của nàng, phóng mắt nhìn hồng hoang tam giới, cũng không tính là thấp. Bên trong thiên môn, tuần tra thiên binh tùy ý có thể thấy được, ngăn nắp trật tự, không chút loạn, trên khuôn mặt thiên binh thiên tướng, tràn đầy một loại thong dong bình tĩnh, phảng phất bọn họ cũng không phải chỉ là đạo cảnh trên dưới chân tiên cảnh. Đi ra hổ hổ sinh uy, đi ra khí độ thiên tiên. Bao nhiêu năm rồi? Hỏa Linh đáy lòng cảm khái không thôi, lại nghĩ đến tên thiên tướng vừa rồi nhắc tới hai chữ Tinh Quân, cái loại kính trọng cùng kính sợ phát ra từ nội tâm. Đột nhiên. Bái kiến Tinh Quân đại nhân. Bái kiến Tinh Quân đại nhân. Ai, không cần đa lễ, mấy vị tướng quân vất vả, tạm thời nghỉ ngơi. Ngoài điện đột nhiên truyền đến một chút tiếng đối thoại, Hỏa Linh Thánh Mẫu vội vàng đứng dậy, nghênh đón Lý Trường Thọ, hành lễ với Lý Trường Thọ. Hỏa Linh bái kiến trường canh sư thúc. Lý Trường Thọ mỉm cười sơ tay. Không cần đa lễ, đến bên này ngồi xuống nói. Dứt lời, Lý Trường Thọ cùng Hỏa Linh Thánh Mẫu liền ngồi gần, cũng không phân biệt tân khách, chủ thứ gì. Hắn dùng khuôn mặt lão thần tiên, khóe miệng mỉm cười, mặt mày hiền lành, đáy mắt mang theo vài phần hỏi thăm, lại tựa hồ đang nói không cần gấp gáp. Đạo vận yên bình tràn ngập ra, hương thơm nhàn nhạt thấm vào ruột gan. Hỏa Linh Thánh Mẫu phát hiện đạo tâm thư giãn ra, phần cảm giác áp bách ở thiên đình kia đã lặng yên biến mất. Cái này, nó kéo dài bao lâu? Mình sao ngay cả người giấy của canh sư thúc nhìn không thấu? Hỏa Linh Thánh Mẫu kỳ thật cùng Lý Trường Thọ giao tiếp vài lần, khi đó nơi làm việc thường trú của Lý Trường Thọ là hậu đường Hải Thần Miếu Thành An Thủy, dưới bức tranh của Thông Thiên Giáo Chủ. Lúc ấy, Kim Quang Thánh Mẫu đối với Triệu Công Minh lão đại ca phương tâm thầm hứa, lại tự nghĩ trong lòng thân phận địa vị, bản thân đạo cảnh chênh lệch, nhiều năm không dám mở miệng. Lý Trường Thọ vì chuyện Vân Tiêu tiên tử ở Tiệt Giáo thành công xây dựng hình tượng đạo sư tình cảm, lúc ấy Bùi Kim Quang tới chính là Hỏa Linh Thánh Mẫu. Lý Trường Thọ trả lại cho Hỏa Linh Thánh Mẫu một ít cẩm nang diệu kế, về sau cũng làm cho Kim Quang được toại nguyện cùng Triệu Công Minh lão ca thử xem có thể trở thành đạo nữ hay không. Kết quả của vấn đề này nhưng đầy hối tiếc. Tình cảm trong hồng hoang cũng không phải là trò đùa, hai người ở chung không hợp, tìm không được đạo nữ loại cảm giác này, cũng không cần phải cùng nhau sống qua ngày, cho nên chấm dứt. Trải nghiệm tình cảm thất bại với Kim Quang Thánh Mẫu lại khiến Triệu Công Minh mở tâm nhĩ ra, có một chút dao động như vậy. Về sau, mới là Triệu Công Minh cùng Kim Linh Thánh Mẫu thầm nhát tình cảm, âm thầm kết thành đạo nữ, đến bây giờ còn chưa công bố ra bên ngoài. Kim Linh Thánh Mẫu là đại đệ tử nội môn triệt giáo danh nghĩa đại sư tỷ, xếp hạng chỉ đứng sau Đa Bảo đạo nhân, người tàn nhẫn nói không nhiều, nóng nảy thượng thủ tỷ, nắm giữ rất nhiều trọng bảo. Kim Quang Thánh Mẫu là đệ tử ngoại môn triệt giáo, thành viên nữ tiên duy nhất của tổ hợp thập thiên quân, xếp hạng trăm người ngoại, thuộc loại đệ tử thánh nhân Bích Du cung họp, có thể đi, không đi. Hỏa Linh Thánh Mẫu là đệ tử Đa Bảo đạo nhân, cùng Kim Quang giao hảo, bản lĩnh còn ở trên Kim Quang Thánh Mẫu. Cho nên, khi Lý Trường Thọ lựa chọn đề tài, nói là tình hình gần đây của Kim Quang sư tỷ như thế nào. Đã là đi ra rồi. Hỏa Linh mím môi. Hơn nữa, Công Minh sư thúc cùng Kim Linh sư thúc, Kim Quang sư thúc là hiểu rõ, tất nhiên cũng sẽ không nhớ nhiều. tính cách không hợp, đây quả thật là vấn đề nan giải. Lý Trường Thọ lắc đầu một trận cảm khái, thấy bầu không khí đã mang theo, liền trực tiếp hỏi thăm sư điệt đột nhiên tới tìm, nhưng đa bảo sư huynh có chuyện quan trọng dặn dò. Cái này, cũng không phải. Hỏa Linh Thánh Mẫu có chút chột dạ mím môi, lại liếc mắt ra vào đại điện. Nàng truyền giọng nói. Sư thúc, lần này sư điệt là vì cầu cứu mà đến, cũng là vì tìm ai lấy kinh. Ồ, Lý Trường Thọ biểu tình toát ra vài phần nghi hoặc, cười nói. Nhưng có cái gì không hiểu điển tịch kinh thánh, cái này ta sợ là không gọi được. Không phải là vì chuyện thu hành, Hỏa Linh Thánh Mẫu vốn là tính tình thống khoái, giờ phút này lại có chút do dự, ấp úng nửa ngày mới biểu đạt rõ ràng ý đồ. Cùng Lý Trường Thọ dự liệu không khác gì, chính là vì chuyện Nam Thiểu Bộ Châu. Trước đây, Hỏa Linh Thánh Mẫu cùng Văn Trọng, hai vị đệ tử triệt giáo này dẫn đầu, được phái đi Nam Châu thu thập tin tức thay đổi vương quyền thế tục, cũng tìm cơ hội đặt chân ở Nam Châu. Đây xem như là phương pháp đối phó tích cực của Tiệt giáo đối mặt với phong thần đại kiếp nạn. Nhưng Hỏa Linh cùng Văn Trọng đều là luyện khí sĩ, ngày thường ở trong núi tu hành quen rồi, cho dù ngộ tính kinh người, tài tư nhanh nhẹn, đi vào trong thế tục, cũng bị Tam Công Cửu Khanh đại tế lễ tế làm cho đầu óc choáng váng. Hỏa Linh Thánh Mẫu thấp giọng nói. Lúc này đệ tử còn có chút không hiểu, Thương Quốc rốt cuộc là dùng người như thế nào, đại kiếp nạn này lại hoạt động như thế nào. Sư tôn suy đoán được, đại kiếp nạn tương ứng với việc thay đổi vương quyền phàm nhân ở Nam Thiên Bộ, cũng chính là có tân vương hướng khởi, lão vương lùi bước, nhưng Thương Quốc bây giờ như mặt trời ban ngày, ở bên ngoài thương nhân tụ tập, còn có ước chừng 800 chư hầu vương quốc. Ai có thể nói chính xác, rốt cuộc là ai lấy thương nhân thay thế? Mà Thương Quốc cường thịnh như vậy, làm sao có dấu hiệu suy bại, vương quyền thay đổi, rốt cuộc là vương triều tan vỡ, hay là bên trong đoạt quyền, hoặc là một hồi phản loạn giống như tứ hải hải tộc. Đệ tử, thật sự có chút hồ đồ. Ha ha ha ha, Lý Trường Thọ vỗ tay cười to, Hỏa Linh Thánh Mẫu nâng tay cắt đôi tóc bên tai, thoáng có chút ngượng ngùng, khuôn mặt xinh đẹp xẹt qua một chút ửng đỏ. Sư thúc, ngài chớ có muốn giễu cợt đệ tử. Khụ, để cho ngươi một thượng cổ luyện khí sĩ cực ít tiến vào thế tục, đi cân nhắc chuyện như vậy, thật sự có chút khó xử ngươi. Lý Trường Thọ cười nói. Thể chế Thương Quốc, ta ít nhiều cũng hiểu một chút, nhưng nhất thời sẽ nói với ngươi. Cũng khó có thể nói rõ ràng. Ta hỏi ngươi, ngươi là muốn cân nhắc sau này bên nào quốc hội trỗi dậy, hay là muốn hỏi làm thế nào để có chỗ đứng ở Thương Quốc? Hỏa Linh Thánh Mẫu cười nói. Những thứ này lại đều muốn hiểu rõ, nếu sư thúc ngài có thể chỉ điểm đệ tử 1-2, vậy thì không thể tốt hơn. Thiên cơ không thể tiết lộ, Lý Trường Thọ chậm rãi nói. Nếu như ngươi muốn hiểu rõ tin tức phương diện này, vậy ta có thể nói chi tiết với ngươi. Bất quá trước đó, ngươi trước tiên phải biết rõ ràng, ngươi ở Thương Quốc có chỗ đứng, ý nghĩa ở đâu. Cái này không phải so với trước kia Trung Thần Châu Tiên Tông can thiệp Nam Châu tục thế không sai biệt lắm sao? Hỏa Linh Thánh Mẫu chính xác nói, đệ tử là nghĩ, trước tiên ở Thương Quốc có lực ảnh hưởng nhất định, tốt nhất có thể khi có nhu cầu, can thiệp đến nhân tộc Hoàng làm ra phán đoán có liên quan đến đại kiếp nạn, đối với Tiệt giáo ta có lợi. Chỉ có nắm giữ được biến hóa thời cuộc, tìm hiểu rõ phương hướng vận chuyển của đại kiếp nạn, mới có thể ở trong đại kiếp nạn chặn được một đường sinh cơ kia. Lý Trường Thọ khẽ ngâm vài tiếng, cười nói. Ý nghĩ của ngươi cũng khá thông minh. Chỉ là, ở thiên đình ngôn nói ảnh hưởng như thế nào đến đường đại nhân hoàng, nếu là bị người nghe đi, đó chính là khiêu khích thiên đình đại tội. Hỏa Linh Thánh Mẫu vội nói, đệ tử chỉ là muốn giúp Tiệt giáo ta vượt qua đại kiếp nạn, tuyệt đối không có bất kỳ ý nghĩ gì khống chế nhân hoàng. Lý Trường Thọ khoát tay áo, ý bảo nàng không cần khẩn trương, sau đó ngồi ở đó rơi vào trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ, nên đề cập đến việc này, lại đang suy nghĩ trong này có bao nhiêu nhân tố thiên đạo thúc đẩy. Để cho giám khảo lão sư như hắn cho chút đáp án, Hỏa Linh Thánh Mẫu thật sự cũng là dám nghĩ dám làm. Nếu như vậy, mình cũng có thể thuận thế bố trí chút. Hỏa Linh, việc này liên quan không nhỏ, nếu ta một mình chỉ điểm cho ngươi, lại bị người ta nói ta cố ý thiên vị. Vì vậy, ta đã thực hiện một sự sắp xếp. 3 ngày sau, ta sẽ hạ phàm một chuyến. Vì xiền giáo cùng tiệt giáo mỗi người 2 gã đệ tử đời thứ 3, giới thiệu chi tiết một loạt vấn đề có thể nói về phàm tục. Cho dù là muốn chơi cờ, cũng phải sớm định ra quy củ. Và lại sau này hẳn là còn có một chuyện đại sự muốn công bố, ta cần phải đến chỗ Ngọc Đế bệ hạ xác nhận một phen. Hỏa Linh Thánh Mẫu nhất thời có chút do dự, nhẹ giọng hỏi Trường Canh sư thúc, việc này cũng phải mang theo đệ tử xiền giáo bên kia sao? Tự nhiên. Lý Trường Thọ cười nói. Công bằng chính nghĩa. Là thiên đình quyết tâm theo đuổi mà. Hỏa Linh Thánh Mẫu có chút muốn nói lại thôi, luôn cảm thấy chuyến đi thiên đình này của mình, chẳng những không có chỗ tốt gì ở chỗ vị sư thúc này, ở một mức độ nhất định, còn giúp rèn giáo. Thôi, chung quy hội so với mình cùng văn trọng sư đệ loạn chuyển như ruồi không đầu còn mạnh hơn nhiều. Cùng xiển giáo có cùng một cái, bọn họ chia giáo lại sợ cái gì? Tranh giành là được. Hỏa Linh đa tạ sư thúc chỉ điểm mê tân. Hỏa Linh thánh mộ đứng dậy là một cái nói. Đệ tử kia liền đi thế tục chờ đợi. Thiện, Lý Trường Thọ ôn nhu nói. 3 ngày sau giờ trưa, ta sẽ hiện thân ở Thương Quốc, đến lúc đó còn có thể mang theo 1-2 hảo hữu, cùng với tổ tiên Thương Quốc. Nhưng ta sẽ chỉ giới thiệu cho ngươi tình hình phàm tục, sẽ không có bất kỳ gợi ý hoặc đề cập đến. Đệ tử hiểu. Hỏa Linh đáp ứng một tiếng, cáo từ với Lý Trường Thọ mà đi. Lý Trường Thọ còn dặn dò nàng, làm cho nàng chớ quên đem việc này bẩm báo đi Ngọc Hư Cung, dù sao chuyện liên quan đến giáo vận, chuyện nhỏ hơn nữa cũng không thể dễ dàng quyết định. Hỏa Linh thánh mẫu sắc mặt trịnh trọng đáp xuống, đáy lòng ngược lại có thêm một chút chờ mong, vội vàng cáo từ nghênh tiên điện. Lý Trường Thọ cũng không chậm trễ nhiều, trực tiếp chạy tới Lăng Tiêu điện, cùng Ngọc Đế bệ hạ bẩm báo việc này. Ngọc Đế tất nhiên là không có dị nghị gì, để cho xiển giáo và tê giáo hiểu được thành phần của quyền lực phàm tục, cũng giúp giảm thương vong phàm nhân. Trước Ngọc Đế từng đi Tử Tiêu cung bái kiến đạo tổ, mời đạo tổ pháp chỉ, bảo vệ sinh linh vô tội trong đại kiếp nạn. Đạo tổ chỉ ý kia, giờ phút này đang ở Thông Minh điện. Chỉ cần thời cơ thành thục, tùy thời có thể ban bố. Trường canh cảm thấy, thời cơ lần này có thích hợp không? Lần này không nên gióng trống khua chiêng, tương đương với việc đưa ra một lá thư trước cho tiệt giáo và xiển giáo. Lý Trường Thọ trầm ngâm vài tiếng, ý chỉ này, trước đêm sát kiếp chính thức bộc phát ra, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Vậy thì nghe trường canh ái khanh. Ngọc Đế bệ hạ mỉm cười đáp ứng một tiếng. Lại tỉ mỉ hỏi Lý Trường Thọ tin tức chi tiết về hạ phàm khai giảng. Nguyên soái có thể đến trễ, nhưng sẽ không bao giờ vắng mặt. Vì vậy, 3 ngày sau đó, Lý Trường Thọ giấy đạo nhân xuất hiện ở phụ cận Nam Thiên Môn, giá một đóa mây trắng, mang theo mấy đạo thân ảnh hướng phàm tục hạ xuống. Đứng bên cạnh hắn, tự nhiên chính là Ngọc Đế hóa thân, thuyên động nguyên soái, phía sau là Long Cát cùng Cầm Huyền Nhã, đoàn người thu liễm khí tức, hướng quốc độ Thương Quốc chậm rãi rơi xuống. Lý Trường Thọ cố ý lộ ra một luồng khí tức, rất nhanh đã có thể đáp lại, mấy đạo lưu quang từ 2 góc ngoài thành xẹt lên, hóa thành 2 nam 2 nữ. Tiệt giáo tới, tất nhiên là Hỏa Linh cùng Văn Trọng. Bên xiển giáo tới, lại là Dương Tiễn mặc thường phục cùng một vị nữ tiên Ngọc Hư Cung không quan trọng của xiển giáo. Song phương từ 2 phương vị mà đến, sau khi gặp mặt lập tức hành lễ với Lý Trường Thọ, miệng gọi là sư thúc. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp lại, chủ động chính thức giới thiệu nguyên soái chuyên gia kỳ cựu về trật tự hồng hoang bên cạnh, cùng với tổ tiên khai quốc Thương Quốc Hữu Cầm Huyền Nhã. Thuyên động thấy nhiều đại tràng diện, tình hình như vậy chỉ là mỉm cười gật đầu, mặc cho Lý Trường Thọ trêu chọc. Nhưng Hữu Cầm Huyền Nhã, nàng dường như hơi có chút khẩn trương, ở Lý Trường Thọ giới thiệu xong quan hệ giữa nàng và Thương Vương Gia Thất, liền chủ động giải thích một câu. Ta từ nhỏ đã vào nhân giáo tiên tông tu hành, tổ tiên Thương Quốc chỉ là cháu trai ta. 7-8 đôi ánh mắt hội tụ mà đến, chờ đợi hạ văn Hữu Cầm Huyền Nhã. Cầm Huyền Nhã lại có chút nghiêm túc, gật gật đầu, trở về phía sau Lý Trường Thọ, không nói thêm gì nữa. Lý Trường Thọ đại khái có thể hiểu được mạch não độc hại, ý tứ vừa rồi của nàng, kỳ thật là, trước bổn tiên, chưa từng gặp qua người khác. Đi thôi, Lý Trường Thọ lắc lắc phất trần. Chúng ta mỗi người biến hóa thành bộ dáng phàm nhân, ở trong đại thành này đi một chút, liên quan đến thể chế và chức quan của vương triều phàm tục, ta sẽ tỉ mỉ giới thiệu với các người cũng có thể đem hôm nay nghe nói, tất cả đều bẩm báo cho các sư huynh sư tỷ các nhà. Nói đến chế độ Thương Quốc này, không thể không từ sau khi nhân tộc thượng cổ quật khởi bắt đầu chậm rãi nói đến. Cùng lúc đó, ở trong một quán rượu hẻo lánh nào đó trong đại thành này. Ai? Trên tầng cao nhất, một thanh niên kiếm khách thấp giọng thở dài, uống cạn nước trong chén, sau đó xuất thần ra ngoài cửa sổ. Một tiên nhân, ở phàm tục hỗn thành bộ dáng như vậy, thật sự. Lý Tĩnh lại thở dài, nhìn bội kiếm đứng bên cạnh bàn, nghĩ đến đủ loại chuyện gặp phải ở đây, trong lúc nhất thời lại có cảm giác uất ức buồn bực. Hắn từ độ tiên môn xuống núi Lang Bạt, đầu tiên là trở về Trần Đường Quan, trục xuất yêu vương bên ngoài Trần Đường Quan, phong ấn, chém giết, ở trước phần ngôi cha mẹ mình thủ hiếu 3 năm. Lý Tĩnh nhớ lời nhắc nhở của Thái Bạch Tinh Quân, suy tư biện pháp tu tiên phản hồi quê hương. Biến cường thủ vệ quê hương, hành hiệp trượng nghĩa, trừng phạt ác độc ở phụ cận Trần Đường Quan. Vốn, hắn cũng coi như tiêu dao tự tại, ở Trần Đường Quan phương viên mấy ngàn dặm đều là uy danh hiển hách, trước khi tìm mình xuống núi. Từng nghe cơ duyên mà trưởng lão trong môn nhắc tới. Và rồi, hắn thực sự gặp nhau. Đó là một buổi chiều mưa liên miên, Lý Tĩnh đứng trên ngọn cây trúc lặng lặng đứng, che giấu thân hình, chờ đợi một cỗ cướp bóc hiện thân hành hung. Chính là lơ đãng như vậy, nữ tướng quân kia cưỡi ngựa, ở bên cạnh tầm mắt hắn tư thế oai hùng hiên ngang chạy qua. Mới đầu Lý Tĩnh cũng không để ý việc này, chỉ cảm thấy khuôn mặt ngũ quan của thiếu nữ kia có chút đẹp mắt. Từ đó về sau, đạo tâm không hiểu sao liền bắt đầu nhớ tới thiếu nữ này. Chờ Lý Tĩnh phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện, đạo tâm của mình dĩ nhiên đều bị ảnh hưởng bởi điều này. Tình dễ sâu sắc. Nàng ta là ai? Là nữ tướng đóng quân ở biên quan, hoặc chỉ thích trang phục như vậy. Hơn nửa năm qua, Lý Tĩnh tìm kiếm trong biển người mênh mông, mỗi lần đều giống như tìm được dấu vết, nhưng manh mối lại không hiểu tại sao lại đứt đoạn. Mãi cho đến hôm qua, hắn đến đô thành Thương Quốc, nơi phồn hoa nhất nhân gian này, đáy lòng yên lặng nổi lên ý niệm trong đầu. Nếu ở chỗ này tìm không được vị cô nương xinh đẹp kia, chính mình liền chém mất trí nhớ, trở về núi tu hành trăm năm, lại đến phàm tục lang bạt. Ai, lại tìm đi. Lý Tĩnh lại nhìn ra ngoài cửa sổ, trên thực tế lại đem tiên thức chậm rãi triển khai, tìm kiếm mỗi một góc của tòa đại thành này, không bỏ qua mỗi một thân hình có thể xảy ra, cố gắng tìm kiếm nhân thân của mình. Tinh quân đại nhân. Lý Tĩnh giật mình, dựa trong nháy mắt tiêu tán. Trong mắt thiêu đốt tia hy vọng, ném xuống mấy đồng tiền thông dụng của Thương Quốc, thân hình hóa thành lưu quang đi thẳng đến cửa thành phía tây. Độ tiên môn trưởng lão dặn dò vẫn còn ở bên tai, hắn lần này phải đối với tinh quân đại nhân biểu hiện, mình thông qua tinh quân đại nhân lưu lại điển tịch, ngộ được tinh túy. Cha! Thương Quốc quốc đô, một con đường chính. Lý Trường Thọ duy trì bộ dáng lão thần tiên lông mày bạc, bừng phất trần chậm rãi đi về phía trước, ở phía sau hắn trái phải, chính là một đám nam nữ trẻ tuổi. Dựa theo yêu cầu vừa rồi của Lý Trường Thọ, tất cả tiên nhân đều thu liễm khí tức bản thân, nhưng cũng không che giấu hành tung của bản thân. Các tiên tử đem những thứ kia, vừa nhìn chất liệu liền không thuộc về phàm tục quần áo đổi thành váy dài hơi bình thường, hữu cầm huyền nhã cũng không ngoại lệ, thay lên váy xanh trắng đan sen, tóc dài cũng từ đuôi ngựa mắt mẻ trước sau như một, đổi thành tóc mây lưu phát. Thuyên Động, Dương Nấn, Văn Trọng cũng mặc thường phục, dù sao cũng không có người nhìn, tùy tiện mặc là được. Chỉ là thay đổi trang phục, ẩn giấu khí tức, đoàn người này vẫn là quá mức chói mắt. Cho nên, Lý Trường Thọ thi triển một ít tiểu thuật, lại cố ý mượn pháp thuật như vậy, đem khí tức bản thân cùng đạo vận, ở trong thiên địa khuếch tán ra. Làm cho phàm nhân không biết hành vi này là ai, chỉ coi như là có người học đại học đến vương đô du học. Lại làm cho cả thiên tiên thần, đại đại nhân trong thiên địa đều có thể biết được, hắn ở công bằng đối đãi sạc triệt lưỡng giáo, cho cùng một tin tức. Điều này về cơ bản tương đương với một buổi trình diễn. Khi Lý Trường Thọ đến nơi này, tự nhiên chú ý tới tung tích của Lý Tĩnh. Dựa trên nguyên tắc chiếu cố đệ tử nhân giáo, Lý Trường Thọ chủ động cho Lý Tĩnh một chút gợi ý, muốn hắn tới đây mở rộng một hàng. Nhưng Lý Tĩnh hình như chỉ lo uống rượu trầm cảm, không chú ý tới những động tĩnh nhỏ này. Cũng may, khi Lý Trường Thọ muốn trực tiếp truyền tiếng nhắc nhở Lý Tĩnh cuối cùng cũng chú ý tới đoàn người bọn họ, hương vấn chạy tới. Hậu sinh có thể dạy, chính là có chút nóng này. Tương lai thiên đình binh mã đại nguyên soái, to ta tiểu mận, còn cần hào hào mài dỗ, ma luyện nhiều hơn một chút. Thái Bạch Tinh Quân, lão mài dỗ sư. Lập tức, Lý Trường Thọ nghĩ Lý Tĩnh hỏi thăm, chào hỏi đơn giản, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hắn còn có thể một câu nói lật trời sao? Vì vậy, Lý Trường Thọ tiếp tục sử dụng ngữ điệu bình thản, nói về lịch sử nhân tộc, kể về thành phần quyền lực của Thương Quốc, cùng với mâu thuẫn xã hội thế tục của Bộ Châu Nam Tung. Từ sau khi Hoàng đế Đại Thắng Si Vưu, nhân tộc hai đại thế đã không cách nào thay đổi, tiên phàm tách ra, chư bộ lạc mỗi người phát triển. Trong hai xu hướng lớn này, có một mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau. Chính là bởi vì tiên phàm tách ra, phàm nhân khó có thể vượt qua khoảng cách xa xôi, liên hệ giữa các bộ tộc dần dần giảm bớt. Điều này làm cho sự thống trị của hoàng đế thiếu cơ sở mấu chốt, chính lệnh không thông đạt, hoang vắng không biết phương. Tiên phàm tách ra là từng bước hoàn thành, cho nên chúng ta có thể thấy, từ thượng cổ cuối kỳ, cùng với mấy năm gần đây hạ quốc không tụt lại phía sau, nhân tộc phàm tục có một loại trạng thái không ngừng lui bước, đây kỳ thật là tiên phàm ly khai gây ra tất nhiên. Đến Thương Quốc, phương thức truyền tin tức vững chắc, trở thành cơ sở Thương Quốc có thể thống trị rất nhiều lãnh thổ. Chỉ là chính lệnh truyền đạt, còn cần quá trình tương đối dài dằng dặc, cái này quyết định bên ngoài lãnh thổ Thương Quốc, đều là lấy phương quốc tự trị làm chủ, đối với thương vương thần phục, cố định năm tháng lên cống bái kiến, không lên cống liền đại biểu phản loạn, thương vương sẽ phái binh công kích. Thương Quốc kỳ thật có hai khái niệm. Đầu tiên lấy vương đô này làm trung tâm, tỏa ra 1/6 lãnh thổ Nam Ích Bộ Châu. Đây là khu vực hạch tâm Thương Quốc lấy thương nhân làm chủ, có thể hiểu là phương quốc lớn nhất. Mà ở bên ngoài, đều là chư hầu thần phục Thương Quốc, được xưng là 800 chư hầu quốc, do Đông Tây Nam Bắc tứ bá hầu dẫn đầu, cũng có phần chia đẳng cấp lớn nhỏ. Đây là vương triều thương. Hỏa Linh Thánh Mẫu lộ vẻ bừng tỉnh, cười nói. Nếu trong 800 chư hầu này, có một nhà phát triển lớn mạnh, lấy vị trí trung tâm của Thương Quốc thay thế, chính là vương triều mới, cũng chính là thiên đạo dự đoán vương triều thay đổi sao? Đại khái là như vậy. Lý Trường Thọ mỉm cười nói một câu, cho Hỏa Linh Thánh Mẫu một ánh mắt tán thưởng, người sao không hiểu sao? Có một chút niềm tự hào. Văn Trọng hỏi. Sư thúc kia, nội bộ Thương Quốc lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải lấy Thương Vương làm tôn? Tất nhiên là lấy Thương Vương làm tôn, cũng không đơn thuần lấy Thương Vương làm tôn. Lý Trường Thọ cố ý bán một cửa ải, mang theo bọn họ tiếp tục đi dạo, chậm rãi nói. Thương Vương là cốt lõi quyền lợi của toàn bộ Thương Quốc, nhưng xung quanh hạch tâm này còn có rất nhiều hạn chế. Chư đại thần, lữ tế đoàn, thế lực vương thất, thậm chí các nước kê đơn đều đang hạn chế quyền hành của Thương Vương. Bằng không hắn chẳng phải là muốn lên trời sao? Chúng tiên nhất thời cười khẽ, trong mắt cầm huyền nhã, thăng hoan tràn đầy hào quang. Chính là Văn Trọng vừa tiếp xúc với Lý Trường Thọ cùng nữ tiên Siang giáo không quan trọng kia, giờ phút này trong mắt đều tràn đầy kính nể. Cũng chỉ, Tinh Quân đại nhân vì sao lại nói chuyện Thương Quốc? Lý Tĩnh đứng ở góc đường cách đó không xa, mặt mày thuận mắt, chờ đợi đoàn người Lý Trường Thọ đi qua nơi này, đáy lòng thoáng có chút lẩm bẩm. Người thực sự muốn làm thế à? Vì sao luôn có một trận đâu đó như vậy, cảm giác việc này không ổn. Nhưng cẩn thận cân nhắc, trước khi mình xuống núi, mấy vị thái thượng trưởng lão dặn dò, cũng rất có đạo lý, không chê vào đâu được. Cuối cùng, nó thực sự là một vấn đề. Thái Bạch Tinh Quân vì sao đối với mình chiếu cố như vậy? Lý Tĩnh tin tưởng vững chắc, dưới trời ban bầu trời, không có hận ý vô duyên vô cớ, cũng không có vô cớ cho. Các trưởng lão nhờ quan hệ đi địa phủ điều tra qua, Lý Tĩnh hắn kiếp trước, chín đời trước, cũng không có làm gì kỳ công cứu vớt hồng hoang, cũng không có gì giao thoa với nhân giáo. Thậm chí, đệ ngũ, còn là một con lừa. Xuất thân bần tiện, rốt cuộc vì sao có thể nhiều lần được Thái Bạch Tinh Quân rủ xuống. Năm đó đi độ tiên môn bái sư, vốn là mình không đủ tư cách bái nhập độ tiên môn, vì sao có thể bị Thái Bạch Kim Tinh hao phí đại khí lực, mở ra con đường mới thu số mệnh thu đồ đệ, đem hắn truy cập vào độ tiên môn. Lại vì sao, cố trưởng môn chuyển thế thân, luyện khí sĩ Côn Luân Sơn Trịnh Luân, đối với mình đi tới bái phòng, nói ra câu nói ý vị thâm trường kia, hết thảy đều là Thái Bạch Tinh Quân chiếu cố. Thái Bạch Tinh Quân cùng đoàn, khoảng cách với mình chẳng qua hơn 10 trượng. Lý Tĩnh hít sâu một hơi, đứng ngay ngắn thân hình, thu hồi bội kiếm trong tay, hai tay đè trường bào, trong mắt chỉ còn lại do dự cuối cùng. Ai, Lý Tĩnh à, ngươi phải thức thời. Thái Bạch Tinh Quân tuy xuất thân độ tiên môn, nhưng độ tiên môn cho hắn, chỉ là cho tùy tiện một đệ tử bình thường quan tâm, hắn cho độ tiên môn, đã là quá nhiều, đối với độ tiên môn không tồn tại thiệt thòi. Huống chi, vì sao nhiều đệ tử như vậy, nhiều môn nhân như vậy, Tinh Quân một mình chỉ điểm ngươi, và cung cấp cho ngươi rất nhiều tin nhắn ngụ ý của ngươi. Ngươi nếu là nữ tử, chúng ta tất nhiên sẽ không suy đoán như vậy, Tinh Quân đại nhân cũng chỉ là một đạo già trẻ tuổi hơn 1000 tuổi, đáy lòng có một tia dao động, chúng ta đều lý giải. Nhưng ngươi là một nam tử, Lý Tĩnh. Ngươi nhìn những quyển sách Tinh Quân đại nhân lưu lại cho ngươi, ngươi thật sự không hiểu sao? Thái Thanh ở trên, ngươi ở trước mặt Tinh Quân đại nhân còn bày ra cái gì thân thể, bản thân cũng so với Tinh Quân đại nhân nhỏ hơn rất nhiều thọ tuổi. Lý Tĩnh, 10 trượng, 9 trượng, Tinh Quân đại nhân cách đầu ngõ càng ngày càng gần. Lý Tĩnh đáy lòng hiện ra, mấy quyển sách kia tên, cùng với một hàng chữ trong sách khổ tâm tận tình khuyên bảo, tỉ mỉ nói rõ lý lẽ làm cha. Tình yêu của cha như núi, làm thế nào để trở thành một người cha thành công, hãy là một người cha kiên nhẫn. Lý Tĩnh à Lý Tĩnh, tất cả những gì ngươi có bây giờ, tiên duyên của ngươi, đều là Tinh Quân đại nhân cho. Tinh Quân đại nhân đều đã nói rõ, hắn đã chuẩn bị tốt để trở thành một phụ thân. Hồng Hoang thưởng thức cũng có đại năng cực khó sinh con nối dõi này. Tinh Quân đại nhân đối xử với mình không tệ. Thậm chí, Tinh Quân đại nhân đã đi qua 99 bước, chỉ chờ hắn chủ động một bước. Tinh Quân đại nhân là thiên đình trọng thần, là đại năng đại thần thông giả trong thiên địa hiện giờ, là ngoan nhân có thể cùng thánh nhân đánh bạc, tóm lại là phải chút mặt mũi. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi vẫn chưa quên cốt nhục huyết thân. Bá, thẩm, Lý Tĩnh hắn sở dĩ có thể cùng nhị lão gặp nhau, chung quy là bởi vì Tinh Quân đại nhân an bài. Ba trượng, Lý Tĩnh đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tràn đầy kiên định, trên khuôn mặt kiên nghị kia, giờ phút này lóng lánh vinh quang. Bước về phía trước, không sợ hãi, đại ân không cho là báo đáp, đương nhiên tuân theo tâm ý. Hôm nay, hắn sẽ làm một chuyện lớn. Lý Tĩnh sải bước ra khỏi đầu ngõ, hắn vốn đã sớm bị mấy vị tiên nhân chú ý, giờ phút này hoàn toàn không để ý, trực tiếp xuyên qua trong dòng người, ánh mắt kiên định nhìn chăm chú vào khuôn mặt Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ đáy lòng đang tự hồ nghi. Không biết vì sao Lý Tĩnh lại tức giận bừng bừng, hình như mình chưa từng làm chuyện gì có lỗi với tên này, tiểu nương từ Ân gia kia cũng an bài thỏa đáng, Nguyệt lão đánh Long Phượng cùng Minh đại tử kết, thiếu chút đau khổ. Phốc tong, Lý Tĩnh đột nhiên quỳ một gối xuống đất, ôm quyền, khom người với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ theo bản năng muốn né tránh, mấy vị tiên nhân vốn định ra tay cũng dừng động tác, mà trong chớp mắt tiếp theo. Phụ thân đại nhân ở trên, xin hãy chịu đựng hài nhi và thờ phượng. Lý Tĩnh một đầu gối đổi thành hai đầu gối, thân hình im lặng cúi đầu, động tác vô cùng kiên định, lộ ra tâm trí cương cường của hắn. Đúng vậy, hắn vừa mới hô. Cha! Lý Trường Thọ giấy đạo nhân nhất thời choáng ngợp, phía sau Hữu Cẩm Huyền Nhã, Hòa Linh Thánh Mẫu, Nữ Tiên Xiển giáo động tác chỉnh tế nghiêng đầu. Văn Trọng thấy thế mặt lộ vẻ suy tư, Dương Tiễn lại nhíu mày không nói. Trong mắt thuyên động tràn đầy ánh sáng, đầu vai còn đụng phải đạo nhân giấy của Lý Trường Thọ, biểu tình tựa hồ đang nói có thể, im lặng chỉnh đứa con lớn như vậy. Lý Trường Thọ, chỉ cần, nó rất vuông. Tình huống này là gì? Tương lai na cha lão phụ thân, đột nhiên liền bái mình làm phụ thân. Đặc sản này tìm ai nói lý lẽ? Nếu truyền ra ngoài, Lý Tịnh họ Lý Trường Thọ hắn cũng họ Lý, bút danh đều là Lý Trường Canh, chuyện trong này hoàn toàn không thể nói rõ. Vân Tiêu hiểu lầm thì làm sao bây giờ? Lo lắng Linh Nga cùng mình sinh con chẳng phải lại muốn khóc mũi sao? Vạn nhất lão sư này nhìn chăm chú vào tình hình lúc này, dựa theo lòng háo hức của lão sư đối với việc ôm đồ tôn, nói không chừng sẽ cho mình một chữ thu lớn. Lý Tĩnh này, nhìn người xúc lông mày rậm mắt to vô hại, sao còn có thể có chiêu nhận phụ thân này? Nếu là lựa bố phiên bản hồng hoang, đây có phải là có thể dựa theo luận nu sát hay không? Bình tĩnh, bình tĩnh. Gần trăm năm qua, Lý Trường Thọ đạo tâm lần đầu tiên nổi lên sóng to như vậy, thật sự là một tiếng sấm sét. Hắn chậm rãi nói. Sư Điệt, đúng lúc này, một luồng đạo vận lưu truyền, Lý Trường Thọ đáy lòng nổi lên một chút cảm ngộ lại ngưng tụ thành một chữ lớn. Thu thập, sư huynh ngươi giả mạo lão sư thật sự cho rằng mình không nhận ra sao? Cố ý trả thù. Lý Trường Thọ giọng nói không ngừng, tiếp tục nói. Đây là làm gì? Sư Điệt còn xin đứng dậy trả lời, vần đạo vẫn là, khụ, sao lại trở thành cha con? Thuyên động bên cạnh từ trọng từ ngữ khí của Lý Trường Thọ, đã hiểu được Lý Tĩnh này cùng ái khanh nhà mình không hề có quan hệ huyết thống. Thần là thiên đế, tại thời khắc này, nhất định phải kiên định đứng ở trên lập trường bảo vệ đại thần nhà mình. Thuyên động cười nói. Vị hiền chất Lý Tĩnh này, ngươi trực tiếp mở miệng gọi phụ thân, rất dễ làm cho người ta hiểu lầm. Ngươi phải gọi nghĩa phụ, nghĩa phụ. Khuôn mặt tươi cười vừa lộ ra của Lý Trường Thọ trong nháy mắt ngưng đọng. Lý Tĩnh như trong mộng mới tỉnh, đứng dậy sau lại dập đầu hài nhi bái kiến nghĩa phụ đại nhân. Lý Trường Thọ vừa định lần thứ hai từ chối, đáy lòng lại thật sự nổi lên thái thanh đạo vận, lần này ngược lại ngưng tụ thành ba chữ lớn. Cũng không tệ lắm. Cái này. Hắn hạ phàm mở một lớp học nhỏ, không hiểu sao lại nhận một đứa con trai. Lý Tĩnh đây là ý niệm xuất hiện từ đâu ra, chẳng lẽ mình nhìn lầm tâm tính Lý Tĩnh? Tên này mặt ngoài mày rậm mắt to thành thật ba dao, đáy lòng tính toán nhỏ bay lên. Ách, chẳng lẽ là chính mình cho hắn sách vở, làm cho hắn có lý giải ngược lại. Thôi thôi, Lý Trường Thọ chăm chú nhìn bóng lưng Lý Tĩnh, đáy lòng vẫn là so đo lại quan sát. Trước thiên đình binh mã đại nguyên soái của tên này, vững vàng nhã nhặn. Vì vậy, nửa tháng sau đó. Này, nghe ta nói không, Thái Bạch Tinh Quân thu một nghĩa tử tên là Lý Tĩnh. Đạo hữu vừa xuất quan, động phủ không có thông tin liên lạc, đây đều là mấy ngày trước nói chuyện phiếm, Lý Tĩnh kia nói là nghĩa tử, nói không chừng chính là Thái Bạch Tinh Quân không cách nào chính diện thừa nhận con trai ruột. Nếu không, tại sao hắn họ Lý? Tại sao không thể thừa nhận? Vân Tiêu Tiên Tử chính là đạo lữ của Thái Bạch Tinh Quân, người quên sao, Vân Tiêu Tiên Tử là thân phận địa vị, pháp lực thần thông gì, Thái Bạch Tinh Quân không lo ngại mặt mũi của Vân Tiêu Tiên Tử. Giết! Suy nghĩ cẩn thận có rất nhiều bài viết à. Núi Côn Lôn, trong tiệc rượu, thiên đình ngự dụng bình khẩu rộng, người dạy thánh nhân ký danh đệ tử, chú ý chân nhân Độ Ách, vừa mới tới nơi này không lâu, nghe được những tin tức này, liền giáo vân vội vàng trở về động phủ của mình. Trong bát bảo động, Độ Ách hô tình đồ đệ Trịnh Luân đang cố gắng ngộ đạo, đem việc này kể lại một lần, hỏi Trịnh Luân. Đồ đệ, việc này ngươi nghĩ sao? Ký ức kiếp trước của ngươi đều khôi phục thất thất, bát bát. Có nhớ rõ Lý Tĩnh cùng Trường Canh sư huynh có quan hệ gì? Cái này, Trịnh Luân trầm ngâm vài tiếng, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy hồi ức, qua một hồi mới trầm giọng nói. Tám phần, thật đúng là hôn. Ồ, thật sao? Độ Ách chân nhân hai mắt một trận tỏa sáng. Sư phụ ngài việc này cũng đừng nói ra bên ngoài. Yên tâm, vì sư phụ thủ khẩu như, cái miệng nhỏ mang theo bình lưu ly tắc nhi. Lý Tĩnh làm sao để trở thành đệ tử ký danh của sư phụ ngài? Sau lưng này, kỳ thật đều là Trường Thọ âm thầm an bài, thậm chí vì thế còn mang tới pháp bảo trắc vận. Đối với Lý Tĩnh, Trường Thọ là thật sự để ý. Nhất là một điểm, sư phụ ngài biết không? Năm đó Trường Thọ dặn dò ta, an bài cho Lý Tĩnh một đôi chân tiên cảnh đạo lữ thọ nguyên vô đa, làm nơi Lý Tĩnh nuôi dưỡng, hơn nữa yêu cầu chân tiên cảnh đạo lữ kia, cho Lý Tĩnh ấm áp nhiều nhất, để Lý Tĩnh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Thật hay giả? Đúng rồi, Trịnh Luân trong mắt tràn đầy cảm khái. Toàn bộ chống lại. Nhất thời, Trịnh Luân thậm chí còn có cảm giác sáng sủa. Hắn lại lo lắng dặn dò. Sư phụ, việc này ngàn vạn lần đừng nói ra bên ngoài. Đây đều là bí mật mà đệ tử là trưởng môn độ tiên môn tiền nhiệm này mới biết. Này, sư phụ đâu? Sư phụ, quay lại. Sư phụ biết ra tiền mệnh. Trong khi đó, trên đảo Tam Tiên. Quỳ xuống. Vân Tiêu khẽ quát một tiếng. Quỳnh Tiêu Bích Tiêu hai chân mềm nhũn, theo bản năng liền quỳ xuống. Lý Trường Thọ vừa bị hai người các nàng làm khó tràn đầy cười khổ, từ trong tay áo lấy ra một quyển sổ sinh tử mượn từ địa phủ, phía trên có thiên đạo ghi chép thân thế của Lý Tĩnh. Tuy rằng Vân Tiêu hẳn là sẽ không có người như mây, nhưng ổn thỏa mà nói, vẫn là tới đây một chuyến là tốt rồi. Một chút tâm thần rơi vào trên người giấy đạo nhân, nhìn lướt qua tình huống lúc này của Lý Tĩnh, khóe miệng Lý Trường Thọ không khỏi co giật vài cái. Tên này, cũng là có phúc rồi. Đây là lần thứ 10 đi, có một cao thủ đi ngang qua, vỗ vỗ lưng Lý Tĩnh, mặt mày hiền lành nói một câu. Vị đạo hữu xa lạ này, Linh Bảo Hậu Thiên Công Đức này là người rớt sao? À, không phải, nó cùng ngươi hẳn là có duyên pháp, chỉ bằng tặng đạo hữu, kết một thiện duyên. Hồng hoang, sự thật bất thường. Lý Tĩnh này, rốt cuộc là chuyện gì? Trong quê các vân tiêu của Tam Tiên Đảo, Lý Trường Thọ chắp tay đi tới đi lui, trong mắt tràn đầy nghi hoặc khó hiểu. Vân Tiêu lặng lặng ngồi ở một bên, bên miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, thấy Lý Trường Thọ thủy chung có chút không yên lòng, liền nói. Chớ phiền lòng, đây cuối cùng không phải là đại sự ảnh hưởng đến xu thế đại kiếp nạn, ta tất nhiên đều tin ngươi. Đây không nhất thiết phải là chuyện nhỏ gì. Lý Trường Thọ chậm rãi thở dài, đi về vị trí mình vừa ngồi, cách Vân Tiêu không quá ba thước. Hương thơm nhàn nhạt đặc thù của nàng, làm cho người ta có chút tâm thần hướng về phía trước. Lý Trường Thọ nói. Lý Tĩnh người này, ta vẫn biết, hắn từ nhỏ vào độ tiên môn, thân có khí vận, mệnh cách có tướng đại tướng, cũng không phải là người cố ý lấy khéo. Khéo léo, Vân Tiêu tinh tế phẩm những lời như vậy, cười nói. Ngươi vừa nói như vậy, việc này còn phải hảo hảo ứng đối. Nếu là người bên ngoài muốn ở thiên đình lăn lộn một công việc, hoặc là mượn danh nghĩa của ngươi lừa gạt, vậy liền có chút không ổn. Cái này ngược lại sẽ không, chuyện của Lý Tĩnh, quả thực là trùng hợp. Lý Trường Thọ có chút muốn nói lại thôi, thoáng do dự, vẫn là không đem chuyện đáy lòng nói ra. Đừng để cho nàng quá mức lo lắng. Hắn đối với Lý Tĩnh trăm phương ách kế chiếu cố, chung quy vẫn là vì cùng thiên đạo đánh bạc. Ý nghĩ lúc này, so sánh lúc ấy đã có rất nhiều thay đổi, nhưng trước sự kiện thương vương quốc đô lần này, Lý Trường Thọ vẫn cảm thấy, mình đối với Lý Tĩnh cải tạo, hẳn là xem như một ước diệu kỳ. Tuyệt đối không nghĩ tới. Lý Tĩnh thế nhưng có thể nghĩ lệch đến mức này. Đoán chừng các trưởng lão độ tiên môn cũng phát huy một ít tác dụng vi diệu trong quá trình này. Ai, sớm biết hôm nay, đã âm thầm thay đổi tính cách nguyên bản của Lý Tĩnh, mình còn đi chơi cái gì hắc y nhân giảng dạy làm gì. Có khi ổn định, cũng quả thật dễ vẽ rắn thêm chân. Xử trí tiếp theo cũng có chút phiền toái. Lý Trường Thọ nhìn sổ sinh tử trên bàn. Lúc này đối ngoại càng giải thích, lại càng làm cho người ta cảm thấy đang che giấu cái gì đó. Dư luận, miệng chúng sinh. Phần lớn chỉ biết nói chuyện bọn họ tự cho là, sự thật cùng chân tướng như thế nào, đối với sinh linh tham dự trong đó cũng không quan trọng. Bọn họ muốn, chỉ là cảm giác tồn tại tham dự trong đó cùng với cảm giác thỏa mãn được chú ý, chỉ có vậy thôi. Vân Tiêu suy tư một hồi, cười nói. Sao đột nhiên trở nên cao thâm như vậy? Vẫn lợi dụng miệng chúng sinh để tính toán, có chút cảm khái mà thôi. Lý Trường Thọ lập quật ở trong ghế dựa, chậm rãi thở dài một tiếng. Lần đầu làm cha. Thật ngại quá. Vân Tiêu che miệng cười khẽ, tiếp tục đọc sách trong tay. Lý Trường Thọ nhắm mắt dưỡng thần, tâm thần bắt đầu di chuyển ở các nơi. Ổn thỏa mà nói, hắn vẫn muốn đem việc này vốn điều tra rõ ràng, xem sau đó có ai tính kế hay không. Nếu thật sự là Lý Tĩnh cố ý làm, hắn cũng không ngại đem tên này gấp gáp trở về lò. Gió này, tuyệt đối không thể dài. Tạm thời không đề cập đến Lý Trường Thọ giấy đạo nhân trở về độ tiên môn, và lại nói Lăng Tiêu Điện lúc này. Dưới đài cao, Mộc Công cùng mấy vị thiên đình chính thần có chút lo lắng nhìn Bạch Y Ngọc Đế trên đài cao. Mộc Công, có lão thần truyền thanh hỏi thăm. Bệ hạ đã cười nửa tháng rồi, nhưng có chuyện vui gì? Nương nương lại có vui rồi. Ai, đừng nói lung tung. Mục Công trừng mắt nói lời vừa rồi lão thần tiên, truyền nói. Chúng ta là thiên đình chính thần, mỗi ngày chính sự không làm, liền nhìn chằm chằm ra sự bệ hạ làm gì. Mấy vị lão thần tiên một trận hắc hắc, trùng hợp ngọc đế bệ hạ sờ khóe miệng cười ra tiếng. Bầu không khí trong lang tiêu điện nhất thời vô cùng sung sướng. Mộc Công, Ngọc Đế chào hỏi một tiếng, đầu Mộc Công cùng mấy vị chính thần vội vàng nghe lệnh về phía trước. Lão thần ở đây. Ngươi nói xem, Lý Tĩnh này rốt cuộc có khả năng hay không, sẽ là con nối dõi của Trường Canh Ái Khanh. Cái này, Mộc Công trầm ngâm vài tiếng, nói. Dựa theo lão thần đối với Thái Bạch Tinh Quân hiểu biết, hắn cũng không phải cố ý giấu giếm phẩm tính con nối dòng như vậy. Hơn nữa, cái này cũng không có gì phải giấu giếm sao. Hiện giờ khắp nơi đều truyền, nói Thái Bạch Tinh Quân bởi vì kiêng kỵ Vân Tiêu tiên tử, mới đem Lý Tĩnh tận lực giấu giếm, đây càng là lời nói vô căn cứ. Bệ hạ, dựa theo ý kiến của lão thần, chúng ta không bằng chính thức ban một đạo chỉ ý, sửa chữa chuyện hiện nay trong hồng hoang truyền lại. Mộc Công nói, nhưng cũng không tệ. Ngọc Đế khẽ ngâm một hai, đem tấu biểu trong tay dùng làm bộ buông xuống, trong mắt tràn đầy ý cười, nói. Lý Tĩnh đến tột cùng có phải là con nối dõi của Trường Canh Ái Khanh hay không, cái này kỳ thật không cần nghiên cứu sâu. Thanh giả tự thanh, Trường Canh làm người ta tự tin hơn. Nhưng hôm nay, Trường Canh cũng coi như nhận Lý Tĩnh làm nghĩa tử, chúng ta không bằng làm văn chương trong việc này, đem lời đồn nhất cửa xoay chuyển. Bệ hạ anh minh. Thưa bệ hạ, việc này tuyệt đối không được. Bên ngoài lăng tiêu điện truyền đến một tiếng kêu nhanh, cũng là người báo Lý Trường Thọ cưỡi mây trắng trực tiếp vào điện, ở vị trí trong điện mới nhảy xuống đầu mây, bước nhanh về phía trước. Trường Canh Ái Khanh tới cũng là lúc. Ngọc Đế cười nói. Việc này xử trí như thế nào, tất nhiên là ngươi đến quyết định. A ha ha ha ha ha. Mục Công hướng về phía trước cùng Lý Trường Thọ chào hỏi lẫn nhau, mấy vị lão thần tiên khác mỗi người cúi đầu xưng một tiếng tinh quân. Lý Trường Thọ mỉm cười đáp ứng vài tiếng, liền lập tức thu liệm ý cười, đem một bộ lý do mình dùng ở chỗ Vân Tiêu rồi mới dọn ra ngoài. Lúc này vô luận giải thích như thế nào, đều có chút muốn che đậy hương vị. Lý Trường Thọ cười khổ nói, thật sự không nghĩ tới, Lý Tĩnh lại hiểu lầm như vậy, đây cũng là sai lầm của tiểu thần. Tính toán quá nhiều, quá đầy, ngược lại không ổn. Ngọc Đế hỏi Ái Khanh kia cảm thấy, việc này còn cần phải thanh minh. Tự nhiên là có. Lý Trường Thọ chính xác nói. Đây nhìn như là chuyện riêng của tiểu thần, kỳ thật rất dễ dẫn phát một loại phong khí không tốt. Ở khắp mọi nơi gọi cha, thân thể gia bảy chịu cha mẹ, số cha mẹ nên xuất phát từ huyết mạch thân tình. Nếu chuyện của Lý Tĩnh bị người ta hiểu lầm, hồng hoang muốn được lợi, đều đi bái người cao vị làm cha, như thế nào là tốt? Ngọc Đế cười nói. Cũng không đến mức nghiêm trọng như lời Ái Khanh nói, Lý Tĩnh cùng người cũng rất có quan hệ sâu xa, đổi lại là người khác cũng không cách nào áp dụng. Bất quá Ái Khanh đã có lo lắng như vậy. Vậy liền buông tay làm. Lý Trường Thọ đáy lòng thở dài, lại đem chuyện thiên đình nên làm, tỉ mỉ nói một lần. Kỳ thật cũng đơn giản, thiên đình bắt đầu giữ im lặng, đợi thời cơ chín muồi lại lên tiếng. Sau đó, Lý bắt đầu hoạt động trong một tháng. Suy nghĩ của hắn rất đơn giản, chính là vật cực tất phản, thịnh cực mà suy, khi hồng hoang không liên quan đến sinh linh đều muốn xem mình náo nhiệt, đem hỏa dưỡng này thiêu lên. Lần này, Lý Trường Thọ bằng vào loại giấy đạo nhân mới tự tay thao đao, thân ảnh hoạt động ở các đại phường trấn. Bắt đầu truyền ra một tin tức. Ban đầu, là một loạt các chi tiết sự kiện do gì, do độ tiên môn truyền bá tư liệu trực tiếp, định hình phụ từ tử hiếu của Lý Trường Canh và Lý Tĩnh. Lúc này, Lý Tĩnh đứng ra, hô to thân thế của mình với bên ngoài, cũng vì mình nhất thời xúc động tạo thành hiểu lầm xin lỗi các bên. Thuận theo, hắn giải thích tình hình ngày đó, nói mình đã bị Thái Bạch Kim Tinh Khoan Dung rộng lượng thu làm nghĩa tử. Và rồi, Lý Tĩnh cơ hồ bị người qua đường giáp ất bính thuyết phục, bắt đầu hoài nghi. Mình có phải được nuôi dưỡng ở trấn Trần Đường hay không, tất cả đều là kế hoạch của nghĩa phụ đại nhân. Đợi sự chú ý của việc này hơi giảm xuống, tin tức bắt đầu dẫn đến một điểm bùng nổ khác, mẹ của Lý Tĩnh. Tin tức trên các con đường nhỏ mọc lên như nấm sau mưa, suy đoán về mẹ Lý Tĩnh, từ đệ tử nhân giáo tiên tông ban đầu, đến thiên đình nữ chiến thần, rồi đến nữ yêu tinh. Mẹ vạn ma. Công chúa La Hầu. Thiên ma ngoại vực. Tin tức bát quái ban đầu. Bắt đầu phát triển theo hướng kinh hãi hồi hộp, ở hồng hoang các nơi dấy lên một đợt sóng gió. Nhưng mà, lần này phong ba kéo dài có chút lâu, mỗi ngày đều có tin tức mới khắp nơi truyền ra, làm cho không ít luyện khí sĩ bắt đầu nghi ngờ. vì sao lại cảm thấy có người ở sau lưng thúc đẩy, cố ý bôi nhọ sao vàng quá bạch kim. Cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi, việc này trong ngoài đều lộ ra vẻ không đáng tin cậy. Hẳn là có người đem chuyện nghĩa phụ nghĩa tử phóng đại, cố ý làm cho Thái Bạch Kim Tinh thân bại danh liệt, thậm chí đi tính toán quan hệ giữa Thái Bạch Kim Tinh và Tiệt Giáo. Một nhóm nhỏ luyện khí sĩ cảm thấy mình thông qua sương mù phát hiện ra chân tướng, bắt đầu phản bác các loại tin tức xuất hiện. Mà theo thời gian trôi qua, người chú ý việc này càng ngày càng ít, phần lớn luyện khí sĩ đã nhận ra dị thường trong đó, coi đây là một trò cười. Lúc này, Thiên Đình chính thức phát ra thông báo với bên ngoài. Sau khi được Lý Tĩnh đồng ý, công bố chi tiết xuất thân của Lý Tĩnh, đồng thời tuyên bố trừng trị nghiêm khắc những kẻ có tin đồn ác ý, bôi nhọ hình tượng chính thần của Thiên Đình. Lý Tĩnh lập lời thề thiên đạo, chứng minh mình và Thái Bạch Kim Tinh tuyệt đối không có quan hệ huyết thống, chỉ là bởi vì Thái Bạch Kim Tinh đối với đệ tử nhân giáo đặc biệt coi trọng, trong lòng cảm niệm, cho nên bái làm nghĩa phụ. Lý Trường Thọ tế xuất đòn sát thủ, tổ chức một bữa tiệc rượu ở Thái Bình Vương, mời khắp nơi tiên thần, chính thức thu Lý Tĩnh làm nghĩa tử. Một trò hề cuối cùng cũng kết thúc. Đợt thao tác này của Lý Trường Thọ, bản thân ngược lại thu hoạch được một đợt danh vọng vô dụng, được gọi là chiếu cố vãn bối. Khoan hồng đại lượng, mà miệng của tam giới cũng có được. Khi nói về vấn đề này thu hút sự chú ý của người khác, có được kinh nghiệm miệng, người tự cho là nhìn thấu sương mù nhìn thấy chân tướng, đạt được chính là đáy lòng ưu việt. Người tu tiên khô khan góp thêm náo nhiệt, điều chế tâm tình bản thân. Theo yến tiệc trung tiên của Thiên Đình chấm dứt, việc này cũng coi như chấm dứt, Lý Tịnh lấy phương thức hắn chưa từng nghĩ tới, chuyển khắp hồng hoang khắp nơi. Lại mấy ngày sau, bên cạnh Thương Quốc Quốc Đô, hai gã thanh niên đạo giả một trước một sau tản bộ trong rừng ngoại ô. Lý Tĩnh à Lý Tĩnh, ngươi quả nhiên là cho ta một vấn đề nan giải. Lý Trường Thọ cảm khái một tiếng, tự biết Lý Tĩnh trước kia gây họa lộ ra vẻ xấu hổ đến mức không thể tự mình. Nghĩa phụ. Sao người vẫn là gọi ta sư thúc đi, ngươi là đệ tử của Đỗ Ách sư huynh, ta nhập môn so với Đỗ Ách sư huynh chậm hơn nhiều năm. Lý Trường Thọ khoát tay áo. Hai chúng ta ngoại tướng tuổi tác tương tự như vậy, ngươi thật đúng là hô khẩu. Lý Tĩnh cúi đầu thở dài, cũng không biết nên tiếp lời như thế nào. Thái thượng trưởng lão quả nhiên là hại khổ hắn. Sư bá. Lý Tĩnh nói. Việc này có thể làm cho Vân Tiêu tiền bối để ý. Nếu như thế, có cần ta đi trước mặt Vân Tiêu tiên tử lập thệ trước mặt hay không? Lý Trường Thọ cùng Độ Ách chân nhân xưng hô sư huynh, lấy làm khiêm nhường, lúc này mới có Lý Tĩnh xưng hô sư bá. Không cần, ngay từ đầu nàng đã không tin tưởng ngươi và ta có thể có liên lụy gì. Lý Trường Thọ thở dài. Đoạn thời gian này ta cũng âm thầm điều tra rõ ràng nguồn gốc trên người mấy vị độ tiên môn trưởng lão kia. Bọn họ hiểu lầm, việc này cũng chỉ có thể như thế. Bất quá Lý Tĩnh, sau này mỗi lời nói và hành động của ngươi đều sẽ bị người ta coi là ta đang bày mưu tính kế, vạn sự cần phải cẩn thận, chớ có chuyện gì xảy ra. Lý Tĩnh lập tức làm đạo chiếu, thấp giọng nói. Đệ tử nhất định sẽ cẩn thận lời nói và hành động, tuyệt đối không bôi nhọ sư bá. Ai, cái này gọi là chuyện gì? Lý Trường Thọ cười than thở một tiếng, gọi Lý Tĩnh cùng đi về phía trước, chủ động đưa đề tài đến chấn trần đường. Lý Tĩnh, ngươi ở quê hương Trảm Yêu trừ ma, có thu hoạch không? Hồi sư bá, đệ tử thu hoạch cũng không tính là nhiều. Lý Tĩnh chính xác nói. Chỉ vì đệ tử phát hiện, yêu tộc này dường như vĩnh viễn không cách nào thanh lý sạch sẽ. Linh khí tồn tại, sinh linh tồn, gia súc dã thú, phi cầm trùng thiêu, quỷ quái tàn hồn đều có thể hóa thành yêu vật, hại tính mạng người khác. Nhất là chấn trần đường hướng đông bắc đông bắc Đông Châu đại địa, cùng Đông Châu lại tồn tại núi rừng hoang dã rộng lớn, luôn có đại yêu di chuyển mà đến. Trần đường chấn có thể ngắn ngủi an ổn, khó có thể trừng trị lâu dài. Lý Trường Thọ hỏi. Người đã nghĩ đến việc làm thế nào để giải quyết tình trạng hiện tại? Sư bá, đệ tử ngu dốt. Lý Tĩnh cúi đầu nói. Nghĩ đến pháp, cũng chính là bố trí trận pháp vân vân. Nhưng linh thạch hao tổn lại xa xa trần đường chấn có thể gánh vác, cũng không phải kế dài hạn. Sư bá, ngài có kế sách gì? Lý Trường Thọ cười nói. Việc này nói khó cũng khó, nói không khó cũng không khó, ta liền dài nói ngắn, chỉ nói với ngươi nên làm như thế nào. Tạ sư bá quan tâm. Lý Tĩnh có chút kích động chắp tay nói cảm ơn, Lý Trường Thọ chỉnh đốn suy nghĩ, bắt đầu chậm rãi nói. Đầu tiên, là phải mượn vận. Chấn trần đường nằm ở nơi hẻo lánh, vẫn tự do ra ngoài sự thống trị của Thương Quốc, mặc dù có quân thường đặt chân vào nơi này, nhưng hiện giờ chính lệnh không thông, không cách nào được nhân hoàng số mệnh che chở, thế cho nên yêu ma lạc loạn. Người có thể là người dẫn đầu, đem phàm nhân trong phạm vi ngàn dặm của Trần Đường trấn tụ tập lại, lập một tòa đại thành, hoặc là tạo một tòa hùng quan, sau đó lại xưng thần với Thương Vương, mượn vận nhân hoàng. Tiếp theo là đem thanh danh trấn Trần Đường đánh ra ngoài, cái này đòi hỏi ngươi phải ở quê nhà lâu ngày, thiết lập Trần Đường quan chống yêu, làm yêu tộc nghe tin mất mật, tự có thể hộ vệ một phương chu toàn. Còn nữa, ta sẽ dùng thiên đình chi lực âm thầm trợ giúp ngươi, để cho ngươi làm những chuyện này sẽ không có lực cản quá lớn. Đa tạ sư bá, cảm ơn sư bá. Lý Tĩnh cướp về phía trước hai bước, xoay người liên tục làm đạo trác với Lý Trường Thọ. Lý Trường Thọ cười lắc đầu, ý bảo Lý Tĩnh đuổi theo, bắt đầu nói lời vừa rồi của mình nói chuyện tỉ mỉ. Nửa ngày sau, đáy mắt Lý Tĩnh mê mang tận lui, do dự mãn trí, hận không thể hiện tại đi mở rộng một phen quyền cước. Lý Trường Thọ vừa chuyển giọng, cười nói. Sư điệt có người trong lòng. Làm sao ngươi biết, ách, cái này. Lý Tĩnh nhất thời gãi đầu một trận. Kỳ thật cũng không phải người trong lòng, chỉ là gặp được vị cô nương kia một lần, nhưng cũng không biết nàng phương danh như thế nào, hiện giờ ở nơi nào. Cho. Lý Trường Thọ ở trong tay áo lấy ra một cái ngọc giản, nhét vào trong tay Lý Tĩnh. Tin tức ân cô nương liên quan đều ở đây, ta cũng không thể vô ích bị người gọi mấy tiếng nghĩa phụ. Nhớ rõ, việc này không thể vội vàng, càng không thể dùng tiên pháp động mạnh. Có thể đả động trái tim ngọc nhân hay không, tất cả đều phụ thuộc vào chính mình. Lý Tĩnh tinh thần chấn động, nắm lấy ngọc giản kia nhất thời nói không nên lời, chỉ cảm giác cả người phiêu phiêu lúc hốt, hai chân đều có chút không biết mặt đất là vật gì. Lý Trường Thọ vỗ vỗ đầu vai Lý Tĩnh, cười to vài tiếng, cất bước đi về phía đại thành phía trước. Thành này, cũng có một chữ ân. Đi vài bước, Lý Trường Thọ đột nhiên nghĩ ra một vấn đề. Chính mình về sau, chẳng phải trên danh nghĩa trở thành gia gia của Kim Cha Mộc Cha Tiểu Na Cha sao? Bộ phim đạo đức lớn của Hồng Hoang Sùa Nhi, chẳng lẽ sẽ trở thành bộ phim giải trí nhỏ gia gia đi đâu? Cái này! Khóe miệng Lý Trường Thọ điên cuồng co giật một hồi. Quên đi, đừng nghĩ nhiều như vậy, sẽ đến trước núi tất có đường. Từng con đường lớn thông tử tiêu, vẫn là dựa theo kế hoạch của mình, trước tiên lăn lộn với Thương Quốc đại thần, trước mấy chục năm sau mới có thể sinh ra bên cạnh đế tân bố trí một phen rồi nói sao. Có muốn đi về phía Tô Đắc Kỳ, giám thị tăng gia gia của Tô Đắc Kỳ không? Điều này là không cần thiết. Dù sao trong họa quốc hại dân yêu phi Đắc Kỳ, Tô Đắc Kỳ chỉ là một cái túi da xinh đẹp, thần hồn bên trong là hồ nữ Tiểu Lan. Ai, còn có Khương Thượng kiếp trước cùng Tiểu Lan liên quan. Phong thần sát kiếp này, quan hệ thật đúng là có chút đoạn. Ha ha ha ha ha, ha ha ha ha ha ha. Đừng cười nữa, người đã cười lâu như vậy, còn chưa cười đủ hay sao? Huyền Đô Thành, trong thành vừa mới xây không bao lâu đình viện tao nhã, trên giường mềm cuộn noãn các hậu viện, đại pháp sư cười đến một trận đấm giường. Khổng Tuyên cất nói. Sư đệ ngươi phí nhiều khí lực như vậy, mới coi như đem sự tình bình ổn xuống, ngươi còn ở đây cười to như thế, thật sự có chút không giống bộ dáng. Ai, ngươi không hiểu. Đại pháp sư cười than. Có thể nhìn thấy Trường Thọ ăn quắp một lần, quả thật không dễ dàng. Người cũng từ trên thái cực đồ thấy, Lý Tĩnh hiện thân quỳ xuống gọi phụ thân, Trường Thọ đều sửng sốt, lúc ấy biểu tình của hắn, là như vậy à? Ha ha ha ha ha, Khổng Tuyên cũng cười khẽ vài tiếng, sau đó ánh mắt chân thành nhìn về phía đại pháp sư, nhỏ giọng nói. Nói đến việc này, ngươi không muốn làm phụ thân sao? Tiếng cười của đại pháp sư đột nhiên dừng lại, chính xác nói. Đây chủ yếu là tùy duyên, chúng ta tùy ngộ mà an, không thể cưỡng cầu. Ta tất nhiên là biết, phu quân, đại pháp sư nhất thời run rẩy, khóe miệng lộ ra nụ cười bình tĩnh. Sợ quá, tai đại lộ. Đại thương này, vấn đề cũng nhiều hơn một chút. Lý Tịnh nhận cha, 3 năm sau. Lý Trường Thọ bản thể ngồi ở trước đan phòng, trong tay lắc lư một cái quạt bồ, mặt trường bào rộng thùng thình mềm mại. Tuy rằng nhìn khuôn mặt trẻ tuổi anh Tuấn hơn 20 tuổi, nhưng luôn có một loại cảm giác lão đại gia mã cái mai, thích nghi với cuộc sống hưu trí trước thời hạn. Linh Nga bước vào kim tiên cảnh, bế quan cũng dần dần nhiều hơn. Nguyên bản chỉ là muốn tùy tùy tiện tiện lăn lộn một kim tiên, về sau có thể lâu dài làm bạn bên cạnh sư huynh của mình, lúc này cũng bị tu đạo cảm ngộ quá nhiều phiền toái quấy nhiễu. Thực lực có thể mạnh một chút tóm lại là không tồi, hơn nữa bản thân tu đạo, nhất là ở trạng thái không ngừng đột phá, cũng là một chuyện làm cho người ta sung sướng. Trước bị thiên đạo tỏa đạo cảnh Linh Châu từ thật thảm. 3 năm nay, bản thể của Lý Trường Thọ vẫn chưa từng đi ra khỏi Tiểu Quỳnh Phong. Giới đạo nhân cũng đều là âm thầm hoạt động, ngoại trừ ngẫu nhiên ở thiên đình lộ diện, ổn định thiên đình trên giới quân tâm, vẫn tương đối khiêm tốn. Cũng là sợ lại bị người ta mạo danh phụ thân. Thiên địa này giống như đại kiếp nạn đã qua đi, trở nên có chút yên tĩnh. Trung Thần Châu đại chiến dần dần đi đến hồi kết, Tiên Tông Sơn Môn tổn thất 3 thành, tiên nhân cao thủ tổn hại hơn phân nửa. Đối với thực lực tổng thể của nhân tộc mà nói, quả thật là một đả kích mạnh mẽ. Mà trong mấy trăm năm đại chiến Trung Thần Châu, Thiên Đình lung lạc rất nhiều tán tiên cao thủ, thực lực trung bình của thiên tướng không ngừng tăng lên. Lý Trường Thọ là một nhà quy hoạch Thiên Đình, mặc dù không làm quá nhiều công việc cụ thể, nhưng những điều này cũng đã từng là một phần của kế hoạch của hắn, tất nhiên là công việc đầu tiên. Đến lúc này, trong Thiên Đình hình thành hệ thống bồi dưỡng thiên binh hoàn thiện, thiên nhân thăng cấp, đình thời chiêu nạp, thu nạp cao thủ, để cho thiên binh thiên tướng bảo trì đầy đủ sức sống cùng sức chiến đấu. Sai sót chính là các vị trí chính thần lớn. Khi phong thần sát kiếp kết thúc, một con quái vật khổng lồ vượt qua thánh nhân đại giáo đỉnh phong sẽ sừng sững trên 9 tầng trời. Thánh nhân né tránh, chư tiên sợ hãi, trên đó kéo dài ra thiên quy giáo điều, sẽ trở thành tiên nhân chi quy, sinh linh chi mô. Những đệ tử môn nhân Tây Phương giáo đã sớm bị Lý Trường Thọ phong bế con đường đăng phong thần bảng, thuần túy chỉ là kiếp xám, trên phong thần bảng không có bất kỳ tên nào, đại kim trụ của Lăng Tiêu Bảo Điện cũng không có nửa tàn hồn. Từng kế hoạch giai đoạn trước đều liên tiếp thực hiện. Đương nhiên, có một số là phương thức Lý Trường Thọ cũng không thể tưởng tượng được. Ví dụ như Văn Tịnh, Tây Phương giáo hoàn toàn phong tỏa Linh Sơn, không có hoạt động, nhưng điều này cũng không có nghĩa là Lý Trường Thọ liền cắt đứt nguồn tình báo liên quan đến Tây Phương giáo. Trong 3 năm này, giới đạo nhân của hắn đụng phải huyết mũi với Văn Tịnh đạo nhân, vì ổn định Văn Tịnh đạo nhân, Lý Trường Thọ không thể không giấu giếm chuyện của Đại Pháp Sư cùng Khổng Tuyên, chỉ là vì Văn Tịnh đạo nhân làm một ít tâm lý đặt trước. Đại Pháp Sư trước kia tựa hồ có một vị đạo hữu quan hệ không tệ, bọn họ gần đây tựa hồ có chút phát triển. Làm cho Lý Trường Thọ buồn bực chính là Văn Tịnh đạo nhân. Phản ứng khá kỳ lạ. Văn Tịnh lúc ấy lau khóe miệng, hỏi người nọ thực lực như thế nào. Lý Trường Thọ nói thực lực cùng Tam giáo đại sư huynh cấp bậc. Văn Tịnh đạo nhân đúng là một trận lo lắng. Nàng lại bắt đầu lo lắng mình có tư cách hay không, sau này dung nhập vào vòng tròn đạo lữ của Đại Pháp Sư. Lý Trường Thọ, đây chính là thế giới của cường giả sao? Đối với việc này, Lý Trường Thọ chỉ có thể thầm niệm kinh văn, chúc Đại Pháp Sư bình an, Khổng Tuyên bình an, Văn Tịnh bình an, nhân giáo sinh sôi nảy nở trọng trách bình an lạc vị. Văn Tịnh đạo nhân nói đến hiện trạng Linh Sơn, liên tục khen Tinh Quân đại nhân thủ đoạn đủ đen, xuống tay đủ tàn nhẫn. Linh Sơn hôm nay đã là một mảnh tiêu điều. Thánh nhân vốn đang ẩn nấp thân truyền tử thương hơn phân nửa, đối với Tây Phương giáo đả kích không thể nghi ngờ tương đối chí mạng. Những thánh nhân này thân truyền cũng không cách nào trốn trong bóng tối, bị chuẩn đề thánh nhân phái đi 3000 thế giới, chủ trì sự vụ của chúng Hương Hỏa thần quốc. Hương Hỏa thần quốc là nguồn công đức ổn định của Tây Phương giáo, bọn họ không muốn buông tha. Chỉ là, trước trận chiến Linh Sơn, chiến lực Linh Sơn trực hệ đã tổn thương quá nhiều, chúng cao thủ từ Tam Thiên thần quốc đều trở về tổn hại chính thành. Làm cho không ít Hương Hỏa thần quốc nội bộ có chút trống rỗng. Sau trận chiến Linh Sơn, Lâm Thiên Điện cùng Tiên Minh tuyên chiến toàn diện với Hương Hỏa thần quốc, điều này cũng tạo áp lực rất lớn cho Tây Phương giáo. Tây Phương giáo bây giờ đã đem trọng tâm, hoặc là nói cuối cùng niệm niệm, đặt ở trong 3000 thế giới, trong ngũ bộ châu chỉ còn lại có một cái vỏ Dũng Linh Sơn. Điều khiến Lý Trường Thọ quan tâm nhất vẫn là Văn Tịnh đạo nhân có bị thánh nhân phương Tây giận chó đánh mèo hay không. Văn Tịnh đạo nhân cười nhạo vài tiếng, có chút ngượng ngùng nói tình cảnh hiện giờ của mình có chút xấu hổ. Nô gia sao có thể trở thành phó giáo chủ Tây Phương giáo của bọn họ? Chật chật. Lý Trường Thọ. Cái này à? Còn có thể như vậy sao? Lý Trường Thọ không khỏi bắt đầu hoài nghi, mình có hứa hẹn với nàng quá nhiều hay không, nhưng nguyên bản có thể cho thì không đủ. Hiện tại, chỉ có thể hy vọng Đại Pháp Sư có đủ mị lực, có thể làm cho Văn Tịnh hết lòng một mực, ở thời khắc mấu chốt đi hút một ngụm kim liên. Trước khi Linh Sơn đại chiến, Lý Trường Thọ vốn đã động tâm bảo Văn Tịnh đi làm một thanh kim liên. Nhưng thứ nhất, lão sư đã không đưa cho xin. Thứ hai, lúc ấy Văn Tịnh phụng mệnh dẫn hung thú Hồng Mông cùng yêu thú thượng cổ ẩn núp dưới đất, không cách nào liên quan đến sâu trong Linh Sơn, không tiếp xúc được đóa hoa sen kia. Nhưng lúc này, Văn Tịnh đạo nhân trở thành phó giáo chủ Tây Phương giáo, Linh Sơn bị vây trong sự trống rỗng cực độ. Kế tiếp chỉ cần hai vị thánh nhân rời khỏi nhà, đó chính là cơ hội thật sự. Bước này của Văn Tịnh đạo nhân đã sắp nổi lên mặt nước rồi. Lý Trường Thọ động viên nàng vài câu, làm cho nàng an tâm ở Linh Sơn chờ, cũng nhấn mạnh, đợi thời cơ chín muồi, tự nhiên sẽ có lão sư mệnh lệnh, làm cho nàng không cần lo lắng nhiều. Chuyện cho tới bây giờ, Văn Tịnh đã âm thầm hiểu được sứ mệnh của mình. Dù sao hiện giờ còn cần mục tiêu nàng tiếp tục ẩn núp ở Tây Phương giáo, đã không còn bao nhiêu. Quả nhiên, Thái Thanh lão gia muốn đổ thánh, muốn nàng trốn ở chỗ sâu nhất Linh Sơn, chờ đợi Thái Thanh lão gia đem Tây Phương giáo mỗi thánh nhân đánh thành trọng thương sắp chết, nàng rút thủ bổ đao. Máu của thánh nhân. Văn Tịnh đạo nhân đạo tâm nhất thời khô nóng, đối với Lý Trường Thọ dặn dò liên tục đáp ứng. Trình độ nhiệt tình của nàng ta khiến Lý Trường Thọ có chút ngượng ngùng, làm năm vùng làm phó giáo chủ, không tính là già diệp, Di Lặc những thánh nhân thân truyền đại đệ tử, đã tương đương với chiếc ghế thứ ba của Linh Sơn lúc này. Không còn ai nữa. Từ một góc độ nào đó, giáo dục phương Tây cũng khá đau đớn. Nhưng điều này cũng không thể trách lão sư Tâm Ngoan, dù sao cũng là Tây Phương giáo ra tay trước, âm thầm tính kế đạo môn Tam giáo còn tưởng rằng Thái Thanh thánh nhân không cách nào phát hiện. Bịt tai trộm chuông mà thôi. Nhưng Tây Phương đại hưng thủy chung vẫn sẽ đại hưng. Lúc này theo lý giải của Lý Trường Thọ, nếu không có tính toán hóa hồ thành Phật của lão sư, Tây Phương giáo thánh nhân cũng sẽ ở thời khắc nào đó đắc thiên mệnh, lập đại thừa Phật môn, đem giáo lý Tây Phương giáo sửa đổi, sau đó bắt đầu con đường đại hưng. Nếu có phương pháp áp chế Tây Phương đại hưng, lão sư không đến mức dùng cướp danh hào, số mệnh, giáo lý của hắn. Linh hồn của đại giáo thánh nhân, trên thực tế, là giáo lý của riêng mình. Hóa hồ thành Phật cho dù hoàn mỹ thành công, đối với thế nhân Tuyên Dương, cũng đã không còn là giáo lý đạo môn Tam giáo, mà là giáo lý của Phật, chẳng qua là thay đổi một nhóm người chủ trì giáo lý mà thôi. Ai? Thiên địa này, chung quy vẫn là tuân theo thiên đạo ý chí vận chuyển, mà không phải ý chí chúng sinh. Lý Trường Thọ hai mắt híp lại, dùng một luồng tiên lực để cho ghế dựa nhẹ nhàng lay động, vui vẻ tự đắc, không vì không vui. Ba năm nay hắn cũng không nhàn rỗi, dựa theo kế hoạch đánh vào nội bộ phàm tục vương quyền, toàn bộ quá trình coi như đơn giản, không hao phí tâm lực gì của hắn. Đương nhiên, Lý Trường Thọ cũng không dùng pháp lực, càng sẽ không khống chế phàm nhân tâm thần. Hắn chỉ là vận dụng một chút mưu kế, tìm cho mình một tiểu việc không quan trọng ở Đại Ân Thành mà thôi. Không đủ để đề cập đến, không đủ để đề cập đến. Người lớn, đáy lòng nổi lên một chút tiếng hô to. Lý Trường Thọ tâm thần rơi xuống trên người Quan Tự đạo nhân, ở trong một trạch viện ở Đại Ân Thành Thương Quốc mở hai mắt ra, từ phía sau bàn học đứng dậy. Mở cửa gỗ thư phòng ra, có chút ánh mặt trời rực rỡ hạ xuống, Lý Trường Thọ thuận thế duỗi thắt lưng, cả người đều phấn chấn tinh thần. Bộ giấy đạo nhân này của hắn là bộ dáng trung lão, tóc xám trắng, thân hình hơi gầy, có một loại cảm giác tiên phong đạo cốt. Phía trước có gã sai vặt quỳ phục bẩm báo, nói đã đến lúc đại vương cung nghị sự, trong phủ đã chuẩn bị sẵn giá xe. Biết rồi. Lý Trường Thọ cõng hai tay, đi ra ngoài phủ, rất nhanh đã ngồi lên chiếc xe ngư rộng bồng dành riêng của mình, lảo đảo chạy tới cung điện liên miên phòng kia. Trên đường còn có từng chiếc xe ngư hội hợp, đều là đại thần chạy tới nghị sự hàng ngày. Nói một câu khiến Ngọc Đế bệ hạ thương tâm, Lý Trường Thọ lăn lộn đến vị trí này mới nửa năm, số lần thượng triều ở chỗ nhân hoàng, tổng số lần đuổi theo trên thiên đình thượng triều. Đây là nguyên nhân hai năm rưỡi trước, Lý Trường Thọ không trà trộn với triều thần. Nơi này đã là trung tâm quyền lợi của thương quốc, một mảnh ca múa thăng bình, không thấy thế tục bẩn thỉu cùng không chịu nổi. Nhưng tiềm thức đảo qua các nơi, có thể thấy thương quốc khắp nơi tràn ngập quyền quý, dân chúng áp bách nô lệ. Nô lệ thương quốc, thật sự là quá nhiều. Trong bối cảnh nhiều hơn, nô lệ là một tầng lớp, họ không xứng đáng có tên, không có bất kỳ bảo đảm nào, đóng vai trò là lực lượng lao động chính trong hệ thống thương quốc. Bọn họ là đồ chơi quyền quý, thậm chí liệt táng vật, hoàn toàn không có thông đạo tăng lên. Cho dù là xinh đẹp tuấn tú, cũng chẳng qua là đồ chơi, không cách nào được thương nhân thừa nhận. Phong khí thương quốc vẫn tương đối cởi mở, không ít nô lệ ngược lại bắt đầu say sinh mộng tử, tiêu xài thanh xuân của mình, sớm chấm dứt cả đời mình. Nhưng tài sản phong phú của Hồng Hoang, vùng đất rộng lớn của Nam Uyên Bộ Châu, lại làm cho thương quốc có thể miễn cưỡng nuôi sống số lượng nô lệ khổng lồ. Ngày nay, số lượng nô lệ khổng lồ đã trở thành một mối nguy hiểm tiềm ẩn rất lớn. Nguồn gốc chính của nô lệ chính là tù nhân chiến tranh bị bắt được khi thương quốc mở rộng năm đó. Thương quốc cũng không cấm nô lệ kết hôn, sinh con, điều này dẫn đến cục diện lúng túng số lượng thương nhân bị số lượng nô lệ phản siêu. Những câu hỏi này, Lý Trường Thọ cũng tùy tiện nhìn một chút, không muốn đi quản nhiều. Hãy để tất cả mọi thứ phát triển lịch sử của riêng mình. Dù sao hắn đã thông qua nhiều phương thức xác định, Hồng Hoang này cùng quê hương Lam Tinh không có liên hệ trực tiếp gì. Tiến vào cửa cung, xe ngưu lai động nhất thời trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Mặt đất bằng phẳng kiên cố không lưu lại nửa điểm bánh xe. Rất nhanh, xe ngưu dừng lại trước một tòa đại điện, có thị vệ kéo rèm cửa. Lý Trường Thọ từ trong khung xe di chuyển ra, lộ ra vài phần ý cười ấm áp, cùng mấy vị thương quốc đại thần bên cạnh không sai biệt lắm đồng thời xuống xe hàn huyên vài câu. Tinh thần đại thể không tệ. À, bộ triều phục này của Lâm Thứ Doãn cũng rất lộng lẫy nha. Vương tướng quân, áo giáp này thay từ khi nào? Thật sự uy phong. Không bao lâu sau, một đám đại thần tụ tập quanh người Lý Trường Thọ, nói chuyện cười cười, bậc thang trước điện đồng đăng. Đến trước điện, Lý Trường Thọ nhíu mày, nhìn đại điện trống trải, bồi thường cho các đại thần giao hảo quanh người, hướng một góc đại điện mà đi. Nơi đó, có vài văn lại tương đối trẻ tuổi, đang sửa sang lại phiến đá, mai rùa, trúc giản trước mặt, sau đó phụ trách ghi chép nội dung nghị sự đại điện lần này. Mai rùa không phải là để khắc chữ, công dụng của nó hơi phức tạp. mấy văn lại này có nam có nữ, mặc quan phục thống nhất, có chiếc rườm già, phẩm giai đã không thấp. Một người trong đó, dung mạo chính diện, tướng mạo đường đường, giữa hai hàng lông mày tràn đầy chính khí, trên trán còn có một vết dấu, mơ hồ là một đường viền bắt dựng thẳng. Hắn chỉ ngồi xếp bằng ở đó, liền có một loại khí thế tự thành, mấy tên văn lại khác đều bị hắn đè xuống danh tiếng, quả thực nhìn không ra, đây là lần đầu tiên hắn được phái tới ghi chép Vương Trình Ngữ Lục. Người này có chút tự tin, dường như đối với xung quanh không có gì e ngại kính sợ, trong lòng mang theo một loại sắc bén. Không phải Văn Trọng và là ai. Giờ phút này, Văn Trọng cũng chú ý tới vị đại thần đi về phía mình, ngồi ngay ngắn ở đó, cúi đầu chờ, coi như mình không phát hiện. Hắn bây giờ, tiến độ đã đuổi kịp, ngày đó nghe Thái Bạch Sư thúc giảng bài trước tiên nhân khác đi. Làm quan ở phàm tục thì là việc khó gì. Triển lộ năng lực triển lộ, biểu lộ tài hoa phàm nhân để ý, mình lúc này không phải cũng đã đến bên cạnh Thương Vương sao. Mặc dù là thay phiên phái đến làm quan ghi chép, một tháng có thể đến hai lần. Nhưng so sánh ra, xà giáo phái xuất ra mấy đệ tử đời thứ ba còn đang loạn truyền khắp nơi, cùng với Hòa Linh Sư Tỷ hiện tại thủ vệ đại doanh Đại Ân Thành. Hắn Văn Trọng, chính là tiên nhân có tiền đồ nhất Đại Ân Thành. Chiếu theo đà phát triển này, không quá 10 năm, hắn có thể trở thành một quan lại có phẩm giai, 20 năm có thể trở thành một thành viên trong triều thần, 30 năm có thể trở thành đại thần quan trọng nhất của Thương Quốc. Khi đó, chuyện ứng kiếp, chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Hụ! Bộ trưởng này ho cái gì? Hẳn là tìm người khác đi. Mấy văn lại bọn họ, đến từ Nha Ti Bất Đồng, hắn là văn lại chính vụ thuần khiết, hai nữ tử bên cạnh đến từ Bạc Ti, là một đám nữ tử phàm nhân không có bất kỳ tu vi gì, lại tự xưng là có thể cùng thiên địa, tổ tiên câu thông. Thật buồn cười. Hai nam tử khác, một người là đại sử bên kia, một người là cùng gót chân với mình. Nhiệm vụ chủ yếu của bọn họ, chính là đem. Khụ, khụ, khụ. Bộ trưởng này ho cái gì? Ăn sáng bị kẹt cổ họng à? Sao còn đứng trước mặt mình? Văn Trọng sư điệt, lan lộn không tệ nha. Văn Trọng sợ hãi cả kinh, ngẩng đầu trừng mắt nhìn đại thần một thân hoa phục trước mắt, nhìn nụ cười tựa tiếu phi tiếu trên khóe miệng đối phương, cảm thụ được đạo vận xuất hiện ở đáy lòng mình tuyệt đối sẽ không quên, cùng với tiếng truyền thanh có chút trêu chọc này. Sư! Mấy người các ngươi lấy lại tinh thần, Lý Trường Thọ bình tĩnh ngắt lời Văn Trọng, âm thầm lắc đầu. Đứa trẻ Văn Trọng này, tâm tính vẫn chưa đủ già nua. Ngoại trừ Văn Trọng ra, bốn nam nữ văn lại kia đứng dậy, mỗi người hành lễ với Lý Trường Thọ. Đại sư đại nhân! Đại! Văn Trọng há miệng không nói gì, lại bị thủ thế bên cạnh nhắc nhở, lập tức đứng dậy. Lý Trường Thọ cười vài tiếng, dặn dò. Thấy các ngươi có gương mặt mới, bản quan lại đây nhắc nhở một phen, sau này đừng nhớ kỹ, nhớ sai, văn kiện cũng phải thống nhất lại. Văn Trọng bình tĩnh đáp lại, khóe miệng hơi co giật vài cái. Thái Bạch Sư Thúc, thật sự ở khắp mọi nơi. Mà đợi Lý Trường Thọ đi về chỗ chúng đại thần, Văn Trọng lại nghe được bên cạnh vài tiếng nhỏ giọng thảo luận, đáy lòng càng một trận co rút. 3 năm, từ học giả nổi tiếng Đại Ân Thành đến Thương Quốc Lục Khanh, được Thương Vương Văn Đinh thưởng thức. Đây là thực lực của Thái Bạch Sư Thúc sao? Đáy lòng Văn Trọng than thở. Hắn, quả nhiên còn kém xa. Ngọc Hư Cung, Phi Bộc Lầu Gác. Quảng Thành Tử cõng hai tay đứng trước một bức tranh, trong bức tranh kia hiển thị, chính là bức tranh nhìn xuống Đại Ân Thành. Hắn hồi lâu không nói, để cho mấy người trung niên, đạo già trẻ tuổi đứng phía sau có chút cao thòm. Thương Vương đương nhiệm còn có bao nhiêu thọ tuổi? Quảng Thành Tử đột nhiên hỏi như thế, một gã trung niên đạo già lập tức trả lời về phía trước. Xem số mệnh, đại khái còn 6 năm nữa. 6 năm, thương quân kế tiếp là ai? Nhưng đã định, có anh em nào không? Thương quân nhậm chức dường như là tử tự, huynh đệ hai người, tư cùng bỉ can. Quảng Thành Tử chậm rãi gật đầu, lại khoanh tay đi dạo, trong mắt hiện lên một chút ánh sáng. Có rồi!